Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 99, Đồng Quy Vu Tận, góc chuyện audio.com. Các vị tỉ muội cũng đều vây quanh đi lên, ào ào che mặt khóc, tuy rằng Thiền Thiền đối với Giáng Tử cũng không có hảo cảm nhiều lắm. Dù sao ở chung thời gian lâu như vậy, hơn nữa bản tính nàng ấy cũng không tệ, hiện tại nhìn thấy nàng chính lúc tuổi trẻ, liền gặp vận rủi, không khỏi cũng thương tâm che mặt nức nở. Tiện đà căm tức tên kêu thiết huyết cầm thú kia, hét lớn, Giáng Tử cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao ngay cả một cái tiểu cô nương cũng không buông tha. Ngươi đến cùng có còn một chút lương chi, thiết huyết tựa hồ cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Trước mắt bộ dáng nữ hài này không hề sợ hãi thanh tú thanh nhã như cúc hoa. Lạ mặt thật, xem ra chẳng phải nhân vật thành danh trong võ lâm. Đối mặt với chất vấn của mỹ nữ, thiết huyết luôn sẽ trả giá càng nhiều nhẫn nại. Hắn không chút biểu tình hỏi, cô nương ngươi nói nàng theo ta không có ân oán gì. Như vậy, thiết huyết chỉ vào Hồng Điệp đang khóc giống trên đất nói. Nàng đâu, tiếp chỉ đồng thời khóc giống các vị bọn tỉ muội. Các nàng đâu, theo ta đồng dạng cũng không có thù oán, vì sao muốn đuổi giết ta? Trong lòng Thiền Thiền thoáng biết được câu chuyện từ đầu đến cuối. Khuôn mặt khủng bố kia tuy rằng khiến nàng thoáng không dám nhìn thẳng. Nhưng nghĩ đến Giáng Tử chết thảm, trong lòng liền không chỗ nào sợ hãi. Ngang nhiên nói, đó là bởi vì ngươi là một cái mặt người dạ thú. Mỗi người gặp được đều có thể giết. Lúc này Hồng Điệp chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Thiền Thiền ở chung thời gian không nhiều lắm bảo hộ chính mình như vậy. Trong lòng không khỏi cảm động, đau xót cũng tùy theo giảm bớt một ít, nhặt lên từ thanh bảo kiếm của Giáng Tử, cẩn thận nhìn thoáng qua, giờ nó đối diện trước mặt thiết huyết nói, hôm nay ta muốn dùng kiếm của Giáng Tử đến vì nàng báo thù. Thiết huyết ngửa đầu cười ha ha nói, khẩu khí thật lớn, nếu ngươi tự tin có thể giết chết ta, như vậy vì sao còn muốn mang nhiều người giúp đỡ như vậy? Hơn nữa, khiến ta tiếp tục tiêu diêu tự tại nhiều năm như vậy. Hồng Điệp không chỗ nào sợ hãi. Như vậy, ta liền muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Trong lúc nói chuyện liền cầm kiếm trong tay phi thân đâm về hướng thiết huyết. Chỉ thấy thiết huyết đứng vẫn không nhúc nhích, bộ dáng không chút nào sợ hãi. Ở thời điểm mũi kiếm sắp muốn tới đâm tới cổ họng hắn. Thiền Thiền kinh ngạc che miệng sẽ kêu ra tiếng. Đã thấy thiết huyết đột nhiên giống u linh vọt đến một bên. Bọn tỉ muội khóc giống trên mặt đất cũng ào ào xuất ra vũ khí của chính mình. Tập thể tấn công hướng thiết huyết lạnh nhạt tự nhiên, chút không đem những cô nương yêu đuối này để vào mắt. Một bàn tay để ở sau người, chỉ dùng một bàn tay đối phó các nàng, võ công thập phần lưu sướng, giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Thiền Thiền xem trận đánh nhau trước mắt, cơ hồ đều phải ngây dại, tuy rằng nhiều cô nương sát khí kinh người như vậy, hơn nữa ra chiêu rất ngoan độc, tư thái này cũng cực kỳ duyên dáng. Chiêu thức của thiết huyết tựa hồ vĩnh viễn đều ở phía trên những nữ tử mỹ mạo tại đây. Các nàng nếu muốn công vai phải hắn, việc khác trước kia sẽ không dùng tay trái đi chắn, dường như những chiêu số võ công này toàn bộ đều có thể biết được trước đó vậy. Hắn một bên thoải mái tiếp chiêu một bên khinh cuồng cười nói. Nhiều năm không thấy, Hồng Điệp ngươi trừ bỏ đẹp, võ công cũng cao rất nhiều. Xem ngươi cũng những tiểu mỹ nhân này, một đám đều cũng có khuôn có dạng, mặc lục huy đao đi lại. Thiết huyết vung tay lên, cách trương.